Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, trộm linh tặc. Cấp 2 trận pháp vương thần có thể nhẹ nhõm hoàn thành. 1-3 cấp trận pháp cũng có chút khó khăn. Diễn luyện hơn 10 lần mới thành công. Bất quá cái này đối với hắn mà nói không phải vấn đề lớn. Bởi vì hắn linh hồn năng lực đã cùng cấp 6 trận pháp sư tương đương. Đánh không ra cấp 3 trận pháp, chẳng qua là thủ pháp khiếm khuyết mà thôi. Rèn luyện cấp 3 trận pháp về sau, vương thần bắt đầu ở thanh linh ngọc phía trên khắc lục trận pháp. Cái này liền tương đối khó, bởi vì trận pháp cùng thanh linh ngọc tiếp xúc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm. Nếu như trận pháp không đủ ổn định, là không thể thành công ở phía trên khắc lục xuất trận pháp. Hiu hiu hiu. Vương thần đánh ra một đạo cấp 3 trận pháp tiến vào thanh linh ngọc. Thanh linh ngọc phát ra tần số cao siêu run rẩy. Sau đó, bộp một tiếng đã nứt ra. Tiếp tục, vương thần cũng không nản chí. Tiếp tục đánh ra trận pháp. Chiến lão đã từng nói, đối với một cái trận pháp sư tới nói, khắc lục trận pháp mới là một bước khó khăn nhất. Rất không dễ dàng thành công. Nếu như không thể đem trận pháp khắc lục tại nó vật dẫn bên trên, là không có tư cách trở thành một cái trận pháp sư. 3-3-3. Dù cho vương thần thiên phú không tồi, thế nhưng là tại cái này khâu cũng gặp phải to lớn nan đề. Liên tiếp 2 canh giờ công phu đều không thành công, hao phí tới tận 100 khối thanh linh ngọc. Không tệ. Trưởng lão gật gật đầu. Sau đó tiến vào Linh Châu không gian. Mặc dù vương thần còn không có luyện chế thành công một lần, nhưng là chiến lão minh bạch, cái sau thủ pháp đã càng ngày càng thành thục. Khắc lục ra cấp 3 trận pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn. 3. Lại đến. 3. Tiếp tục. 3. Lại đến. Ha ha ha. Thành công. Vương thần đưa tay tiếp được trước mắt thanh linh ngọc. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua gần một ngày luyện tập, hao phí gần 500-600 khối thanh linh ngọc, hắn rốt cục thành công khắc lục ra cái thứ nhất trận pháp ngọc bài. Lúc này trận pháp ngọc bài, nhìn cùng lúc đầu có chút khác biệt. Bên ngoài có một tầng quang mang nhàn nhạt, như có như không, linh khí 10 phần. Nếu như ngưng thần nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bên trong cấp 3 trận pháp đường vân. Chiến lão, ta luyện ra trận pháp ngọc A. Chiến lão đâu? Vương thần đảo mắt sơn động một tuần, nhưng không có phát hiện chiến lão thân ảnh, bởi vì hắn chuyên tâm khắc lục trận pháp, liên chiến già lúc nào rời đi đều không có phát hiện. Được rồi, hôm nay trước hết tới đây, ngày mai tại tiếp tục khắc lục trận pháp. Chiến lão thanh âm từ Linh Châu không gian bên trong truyền đến ra. Ách tốt a. Vương thần có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, lúc này mới phát hiện màn đêm đã giáng lâm. Hắn vào xem khắc lục trận pháp, thậm chí không có chú ý tới thời gian trôi qua. Chuyên chú, đây chính là hắn một cái khác ưu điểm. Vô luận làm chuyện gì, tu luyện cũng tốt, luyện đan cũng tốt, trận pháp cũng tốt, hắn cũng có thể làm đến chuyên chú. Đây cũng là một loại khó được thiên phú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, vương thần thật sớm liền bắt đầu khắc lục trận pháp. Thôn linh trận pháp hết thảy cần 7749 cái trận pháp ngọc bài tạo thành. Mỗi 7 cái đồng dạng ngọc bài vì một tổ, hết thảy 7 tổ. Nói cách khác, vương thần chỉ cần học được 7 loại khác biệt cấp 3 trận pháp là được rồi. Hôm qua hắn học xong khắc lục ra trong đó một loại trận pháp ngọc bài. Loại trận pháp này ngọc bài, hắn chỉ cần tại khắc lục ra 6 cái liền hoàn thành. Còn lại 6 cái ngọc bài vương thần rất nhẹ nhàng khắc lục ra. Ở giữa chỉ có qua 3 lần sai lầm. Loại thứ 2 trận pháp, vương thần học nhanh hơn. Chỉ dùng 1 canh giờ thời gian, hắn liền khắc lục ra tổ thứ 2 trận pháp ngọc bài. Ha ha ha, xong rồi. Giữa trưa, vương thần bốn phía trôi nổi 49 khối linh khí 10 phần ngọc bài. Nhìn xem những này ngọc bài, hắn cười vui vẻ. Vương thần vươn người đứng dậy, phóng ra sơn động. Hắn dáng người rong ròng cao đứng ở trên đỉnh núi, lẳng lặng mà nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thời gian trôi qua lặng lẽ, chờ đến trưa ngày thứ hai 10 phần. Thiếu gia, có thể động thủ, ta cùng Ngọc lão quỷ muốn rời đi. Đúng rồi, thiếu gia, nếu như tại nhục thân đột phá vương giả cảnh giới trước đó gặp được nan đề, phải tất yếu đến ta Tử U đế quốc một chuyến. Nhớ lấy, rất trọng yếu. Một đạo như có như không thanh âm truyền tống đến vương thần trong lỗ tai. Là U Hòa chi thanh âm. Lão gia hỏa này cũng không có hiện thân, mà lại nói thanh âm phi thường cẩn thận. Bởi vậy đó có thể thấy được, hắn lúc này hẳn là cùng Ngọc gia lão quỷ cùng một chỗ. Rốt cục rời đi, vương thần mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. U Hòa chi muốn ta nhục thân đột phá vương giả cảnh giới trước đó đi một chuyến Tử U đế quốc. Đến cùng là chuyện gì? Nghe được U Hòa chi câu nói kế tiếp, vương thần lộ ra thần sắc suy tư. Giữa trưa, vương thần cũng không có lập tức động thủ. Nơi này dù sao cũng là Thiếu Hoa Tông. Chỉ là vương giả cảnh giới võ giả liền không biết phàm kỷ, không thể tùy tiện mạo hiểm. Nửa đêm, một thân ảnh màu đen từ Phiêu Miểu Phong lặn ra. Lặng yên không tiếng động tiến vào một cái không người ở lại vắng vẻ sơn phong. Ngọn núi này đồng dạng bố trí trận pháp, nhưng là bởi vì linh khí mỏng manh, không có người ở. Lấy vương thần năng lực, mặc dù bố trí không ra dạng này trận pháp, cũng không phá nổi trận pháp, nhưng là tại chiến lão trợ giúp dưới, lặng yên không tiếng động tiến vào trận pháp, vẫn là không có vấn đề. Tiến vào sơn phong về sau, vương thần tìm một cái trống không động phủ, dựa theo chiến lão phân phó, đem 7749 khối thanh linh ngọc bài an trí trong sơn động. Ào ào ào, trận pháp kết thúc đồng thời, nho nhỏ sơn phong liền chấn động, vô tận linh khí từ nhỏ hoa sơn mạch các nơi hướng bên này dùng vọt tới. Nơi này thành linh khí hội tụ điểm trung tâm. Bắt đầu, vương thần nghiêm mặt, xếp bằng ở thôn linh trận pháp chính giữa, đồng thời mở ra trong đầu cái thứ 6 huyệt khiếu. Ầm ầm, tất cả linh khí trong nháy mắt tràn vào vương thần huyệt khiếu bên trong, như mở áp lũ ống. Thiếu Hoa dãy núi linh khí điên cuồng, lấy vương thần làm trung tâm sơn mạch to lớn, linh khí ở địa mạch bên trong hình thành một cái cự đại cái phễu. Mà vương thần an vị tại cái phễu trung ương nhất, vương thần thân thể giống như một cái thiên địa thần lô. Mặc kệ nhiều ít linh khí vọt tới, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Cho dù là giữa thiên địa linh khí vọt tới tốc độ cực nhanh, nhưng là y nguyên không đuổi kịp vương thần hút vào linh khí tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Lại không có linh khí? Thật sự là ghê tởm. Thật kỳ quái nha. Tại sao lại không có linh khí? Không có đạo lý nha. Ấn nói vẫn chưa tới đoạn linh khí thời gian a. A, ta muốn điên rồi. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lúc này linh khí ngừng? Lão tử sắp đột phá. Thật sự là khổ tám đời. Đáng chết linh khí, cũng không có việc gì liền động kinh. Ai nha, tức chết ta rồi, tông môn cũng thật là, linh tiền bên trong nhiều như vậy linh khí, dùng sức ra bên ngoài thả thôi. Trong bóng đêm, từng cái sơn phong trong động phủ, truyền đến Thiếu Hoa Tông đệ tử từng đợt phàn nàn, đám người phát hiện linh khí không thấy, cũng không khỏi tức giận, bất quá loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Tại Thiếu Hoa Tông thường có phát sinh, bởi vì Thiếu Hoa Tông vì bảo trì linh tuyền linh tính, không gặp qua độ tiêu hao linh khí. Một khi linh khí tiêu hao quá độ, liền đình chỉ linh khí chuyển vận, dùng trận pháp phong bế linh khí, không cho đệ tử sử dụng. Hô hô hô, vương thần tiếp tục cướp đoạt linh khí. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có hải lượng linh khí bị hắn nuốt khiếu. Tại hắn huyệt khiếu dưới đáy, đã bao trùm thật dày một tầng linh dịch, nhìn ra có chừng huyệt khiếu 1/3, vô tận thiên địa linh khí đặt vào, vương thần thân thể hải nạp bách xuyên, điên cuồng hút vào. Chuyện gì xảy ra? Ai quan bế trận pháp? Một cái thanh âm uy nghiêm tại Thiếu Hoa Tông phía trên vang lên, là Ngọc Tây Lai đang nói chuyện, thanh âm của hắn rất cao, tất cả Thiếu Hoa Tông người đều nghe rõ ràng. Hắc hắc, Vương Thần đương nhiên cũng nghe đến. Bất quá hắn không để ý đến, mà là tiếp tục điên cuồng thôn phệ linh khí. Yên tĩnh, Ngọc Tây Lai thoại âm rơi xuống hồi lâu, đều không ai trả lời. Nghe không được bản tọa sao? Đến cùng là ai quan bế trận pháp? Ngọc Tây Lai thanh âm lại vang lên. Trong âm thanh của hắn lần này rõ ràng mang theo 3 phần tức giận. Bất quá chờ hồi lâu, y nguyên vẫn là không có người trả lời. Thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Thiếu Hoa Tông đệ tử ngửi ra một chút không bình thường tình huống. Bọn hắn cũng cảm giác, lần này linh khí ngừng có chút quái dị. Dĩ vãng mỗi lần đặt linh cữu khí thời điểm, trưởng lão đều sẽ thông báo một tiếng, để tránh chậm trễ một chút sắp đột phá đệ tử tu luyện. Nhưng lần này đặt linh cữu khí, từ đầu đến cuối, đều không có người thông chi. Hiện tại tông chủ tự mình hỏi đến, đám người càng thêm cảm giác quái dị. Trận pháp trưởng lão ở đâu? Cho bản tọa cút ra đây. Ngọc Tây Lai gào thét thanh âm, trong đêm tối giống như lôi động. Lão già này bạo nộ rồi. Tông chủ bớt giận, trận pháp cũng không có đóng lại. Ra bực này quái sự, chúng ta cũng không biết là thế nào sẽ làm đến. Một cái lão già thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Cái gì? Trận pháp không có đóng lại? Làm sao có thể? Nếu như trận pháp không đóng, vì cái gì chúng ta hấp thu không đến linh khí? Nhất định xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là linh tuyền xảy ra vấn đề? Tuyệt đối không nên a. Ta sắp đột phá, trên thân không có nhưng không có linh tinh. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nói không chừng là có người đang trộm linh tuyền nha. Trước kia loại chuyện này cũng không ít phát sinh qua. Bên ngoài những tán tu kia trông mà thèm chúng ta linh tuyền. Loại chuyện này bọn hắn cũng không có bớt làm. Hẳn là sẽ không. Chúng ta có phong linh đại trận. Mặc dù thường xuyên có người trộm linh tuyền, nhưng là lần nào có người thành công. Ta cảm thấy hẳn là cái này miệng linh tuyền không được. Tất cả Thiếu Hoa Tông đám người đều đang sôi nổi nghị luận. Lô trưởng lão, ý của ngươi là nói, linh khí đại trận không có người quan bế. Bầu trời đêm an tĩnh một hồi, lại truyền tới Ngọc Tây Lai thanh âm. Hắn lần này ngữ khí hòa hoãn một chút, không có phẫn nộ, ngược lại mang theo một tia nghi hoặc. Thiên chân vạn sắc, được xưng Lô trưởng lão người mở miệng. Nhanh đi điều tra thêm, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Còn có, ngay lập tức đi lòng đất, nhìn xem linh tuyền tình huống. Ngọc Tây Lai không hổ là một tông chi chủ, lập tức làm ra phản ứng. Hắn biết linh sự tình phi thường trọng đại, việc quan hệ mấy trăm vạn đệ tử tu luyện vấn đề. Bởi vậy không dám khinh thường. Tôn pháp chỉ, trong đêm tối, từng đạo vương giả thân ảnh xuất động, đi các nơi xem xét, đồng thời cũng có người đến dưới đất xem xét linh tuyền. Không xong, về tông chủ, việc lớn không tốt. Một cái vương giả thất kinh thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Ngọc Tây Lai nói, chuyện gì? Là linh tuyền ít, thiếu đi gần một nửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,